Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, Huyết Ngọc Bảo Đan, nửa đoạn màu đỏ thẫm trên núi lửa, tĩnh mịch, hai người thiếu niên ngốc tít con mắt nhìn té xỉu trên đất Võ Liên. Bọn họ há miệng, muốn nói cái gì, thế nhưng có không biết nên nói cái gì, Đạo Lăng cũng lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Võ Liên dĩ nhiên tức giận đến té xỉu. Đây cũng quá kỳ hoa. Rốt cục, khí Vũ Hiên nhưng thiếu niên phản ứng lại. Hắn sắc mặt tái xanh, chỉ vào Đạo Lăng nổ quát. Ngươi tên nghiệp chướng này, xem ta không làm thịt ngươi cái này cẩu vật. Hắn toàn thân khí tức chấn động, khí tức bạo phát, cương phong bao phủ khắp nơi. Cuốn lấy từng khối tảng đá múa tung, bạo phát gợn sóng lệnh tứ phương không khí đều nổ tung. Thiếu niên một đấm xuất ra đi, cương phong rít gào, ô ô vang vọng, cú đấm này hắn dùng toàn lực, muốn đánh chết Đạo Lăng, nắm đấm bắt nạt tiến vào, khí thế càng ngày càng cường hoành, sắp tiếp cận cổ hắn thời điểm, Đạo Lăng bàn tay duỗi ra đến. Rơi vào trên cổ tay của hắn, đột nhiên đi xuống lôi kéo, chính là có tiếng rắc rắc xuất hiện, cánh tay của hắn đứt đoạn mất. A, thiếu niên đau cả người đổ mồ hôi, nổi gân xanh, cả người run, lập tức quỳ trên mặt đất, khoanh tay cánh tay gào gào kêu thảm thiết, từng giọt mồ hôi lạnh theo mặt chảy xuôi xuống. Cái gì? Một người khác đều nhanh hù chết. Hắn căn bản không do dự, quay đầu liền chạy, tâm lý cũng tức giận mắng Võ Liên thật là không có dùng. Ba người bọn hắn liền một cái tạo khí cảnh cao thủ, hiện tại còn bị tức giận ngất đi, muốn chạy. Đạo Lăng hừ lạnh nói, vừa nãy không phải rất đắc ý, lại là đồng ý bảo vật, lại là chèn ép, hiện tại chạy thế nào? Thân hình của hắn lóe lên, xuất hiện ở trước mặt hắn. Thiếu niên sợ đến run cầm cập, vẫn là chấn định quát, tiểu tử, chúng ta nhưng là võ điện người, lần này chúng ta là ngã xuống, bất quá ngươi không muốn sai lầm, võ điện người không phải ngươi có thể trêu chọc, lập tức tránh ra cho ta, nếu không 10 cái mệnh cũng không đủ ngươi chết. Hừ, đều lúc này còn không quên bày ra võ điện đến uy hiếp ta. Xem ra các ngươi võ điện người thực sự là quá tự đại, chính là thích ăn đòn. Đạo Lăng cười nhạo, bất quá ngươi là đến cho ta đưa tài nguyên tu luyện, bé ngoan lưu lại đi. Ngươi, ngươi thật là to gan. Thiếu niên thẹn quá thành giận, cảm giác như là bị nuôi dưỡng gia súc, gầm hét lên, lập tức tránh ra cho ta, không phải vậy ngươi sẽ biết tay. Ta có thể nói cho ngươi, đắc tội rồi ta, toàn bộ huyền vực đều không ngươi đất dung thân. Đạo Lăng hừ lạnh, đầu ngón tay của hắn tỏa ra một vệt kim quang, rộng mở xuyên thủng qua đi, đánh nát xương trán của hắn, chảy ra tươi đẹp huyết. Hắn căn bản không có một chút nào lưu tình, đầu ngón tay tỏa ra ánh vàng, dường như kiếm khí như thế, lại xuyên thủng khác một người thiếu niên xương trán, đánh chết hai cái võ điện nhân vật. Làm xong tất cả những thứ này, Đạo Lăng mang theo Võ Liên ở bốn phía nhìn một chút sau, ngay ở chân núi mở ra một cái hỏa động, đi vào hư không vòng tay. Đạo Lăng ánh mắt ở trên người nàng dò xét một hồi, liền lấy xuống một cái màu xanh vòng tay, nhìn mấy lần sau, trên mặt xuất hiện nụ cười. Mi tâm của hắn bạo phát một trận cường hãn thần hồn gợn sóng, lập tức phá tan hư không vòng tay nội hàm thần hồn, mở ra không gian bên trong. Mê man Võ Liên thân thể run lên bần bật, cảm giác chán muốn nổ tung, nàng ôm đầu gào thét đứng dậy. Thân thể cong vòng cùng nhau, đồng thời ánh mắt cũng nhìn thấy tọa ở mặt trước, chính mở ra nàng kho báu thiếu niên. A, ngươi tên tiểu súc sinh này, đem ta hư không vòng tay đem ra, cho ta đem ra. Võ Liên thời gian rít gào một tiếng, nàng khuôn mặt dữ tợn xuống, gào thét muốn vồ giết đi tới. Đạo Lăng vung tay áo một cái, trực tiếp đem Võ Liên đánh bay ngang. Nàng lăn rơi trên mặt đất, phun ra một cái huyết, thân thể suýt chút nữa bị đánh nổ. Ngươi, Võ Liên tay chân chớp mắt phát lạnh, ánh mắt cũng nhìn quét ở hỏa trong động. Trong mắt của nàng che kín hoảng sợ, thét to, ngươi muốn làm gì, ta cảnh cáo ngươi mau nhanh thả ta, nếu để cho ông nội ta biết, hắn sẽ làm thịt ngươi. Lúc này, đạo lăng bên người xuất hiện một đống lớn đồ vật, trên căn bản đều là bình bình, lon lon, hắn lấy làm kinh hãi, trong này có tới hơn 100 cái bình ngọc. Lẽ nào đều là chứa đựng đan dược bình ngọc? Ngươi, ngươi! Võ Liên tức giận đến cả người run, chỉ vào hắn rít gào, ngươi tên tiểu súc sinh này, ta cảnh cáo ngươi, ngươi dám lấy đi một viên đan dược, ta tuyệt không buông tha ngươi, trên trời dưới đất đều không có ngươi đường sống. Đạo Lăng xốc lên một cái bình ngọc, nhìn bên trong một viên màu xanh lam đan dược. Đây là một viên tam phẩm cao cấp đan dược, có thể tăng cao thực lực. Hắn xốc lên một cái màu xanh bình ngọc, con mắt nhất thời sáng ngời. Trong này là 3 viên luyện thể đan, chính là hắn cần. Hắn lại xốc lên một cái bình ngọc, nhìn thấy một viên thiên linh đan thời điểm, ánh mắt đều là nóng lên. Loại đan dược này có thể mở ra thiên khiếu, tuy rằng hắn không cần, thế nhưng có thể dùng để đổi tiền. Đây là luyện cốt đan, tam phẩm trung cấp đan dược, đầy đủ 5 viên A. Vừa vặn có thể tăng cường ta cả người xương cốt. Đây là luyện tạng đan, có thể rèn luyện ngũ tạng lục phủ, chính là ta hiện tại cần. Võ Liên tức giận đến môi run, thê thảm con mắt nhìn không tuyệt vọng thao thiếu niên, điên loạn quát, ngươi! Ngươi cái này thứ hỗn chứng, ta muốn đem ngươi ngàn đao bầm thây, ngũ mã phân thây, ta muốn tiêu diệt ngươi toàn tộc. Chú ý đạo lăng ở lật xem cuối cùng mấy cái bình ngọc thời điểm. Võ Liên tức giận đến thổ huyết, dầm một tiếng lại hôn mê bất tỉnh. Được, đạo lăng mở ra một cái bình ngọc, bên trong tinh khí tuôn ra, tinh lực cực kỳ dồi dào. Đây là một viên màu đỏ đan dược, có giao long bóng mờ ở bàn ngọa. Này dĩ nhiên là một viên tứ phẩm trung cấp đan dược. Tiểu giao long đan, viên đan dược kia diệu dụng vô cùng lớn, có thể rèn luyện. Hắn đã sớm nghĩ làm đến một viên, không nghĩ tới liền như vậy trắng trắng cho tới. Đạo lăng vẻ mặt có chút ngờ vực. Nàng làm sao có nhiều như vậy rèn luyện đan dược? Ánh mắt của hắn nhìn về phía một viên cuối cùng. Cái bình ngọc này ghê gớm, lấy lam linh tinh đúc thành, tỏa ra ánh sáng lung linh, lam hà bắn ra bốn phía. Trong này đan dược hẳn là quý giá nhất. Đạo lăng xốc lên bình ngọc, đã nghe đến một luồng đan hương, mùi thơm phi thường nồng nặc, dĩ nhiên không kém gì thông thiên đan, hơn nữa càng tăng lên một phần. Ngũ phẩm bảo đan, đạo lăng đầu quả tim run lên. Trong này dĩ nhiên có một cái ngũ phẩm đan dược. Ngũ phẩm đan dược cùng tứ phẩm chênh lệch quá to lớn. Loại đan dược này đều là bảo đan, mỗi một viên giá trị đều phi thường đáng sợ. Luyện chế đứng dậy cần hiếm thấy linh dược, hơn nữa dược lĩnh yêu cầu kỳ cao. Không nghĩ tới nàng dĩ nhiên có một viên bảo đan. Đây là, nhìn thấy bên trong một viên đỏ như máu như ngọc đan dược, trong mắt của hắn đột nhiên co rụt lại, cẩn thận cảm giác một ít luồng rung động này. Cuối cùng đem cổ đan kinh lấy ra phân biệt. Phân biệt một hồi, đạo lăng liền đập chân nhếch miệng cười to. Ha ha, dĩ nhiên là huyết ngọc bảo đan, kiếm bộn rồi. Này huyết ngọc bảo đan, có cái rất đáng sợ công hiệu. Bởi vì viên thuốc này nếu là dùng, là có thể thu được năng lượng đáng sợ. Tu hành lập tức tăng vọt một đoạn dài. Đương nhiên đây chỉ là dược hiệu mang đến. Đây là một viên kích phát tiềm năng đan dược. Nếu là đạo lăng dùng, lập tức nhảy đến tạo khí cảnh. Đây chính là bóp chết cường địch tốt nhất đan dược. Giá trị phi thường quý trọng. Cần huyết ngọc mới có thể luyện chế thành công. Này huyết ngọc, nhưng là một loại phi thường quý trọng nguyên thạch. Loại ngọc này thạch muốn hình thành, nhất định phải có cường giả tinh huyết thai nghén mới được. Hơn nữa cần thời gian phi thường dài lâu. Lần này thu hoạch quả thực thật đáng sợ. Đầy đủ hơn 100 viên đan dược. Tứ phẩm đan dược đầy đủ 10+ viên. Để đạo lăng đều cảm giác bị bánh bao thịt đập trúng. Đây là thiên hàng vận may a. Đem hắn đan dược thu hồi đến. Ánh mắt dò xét ở linh dịch bên trong. Nhất thời một vui. Trong này có tới hơn 30 cây linh dược. Mỗi một người đều là chân phẩm. Vẫn là 2 cây kỳ chân. Đây là đồn đại ngũ hành hoa. Đạo lăng mí mắt run lên. Lấy ra một cái ngũ sắc hoa nhỏ. Vật ấy phụt lên 5 loại hà khí. Năng lượng dồi dào cực kỳ. Đều hình thành tinh khí sông lớn. Đây là ngũ hành lực lượng a. Làm thật có thể luyện chế kỳ đan. Phải thuộc về loại với kỳ chân hàng ngũ. Quý trọng cực kỳ. Tương đương với mấy chục cây linh dược. Đạo lăng trên người sở hữu linh dược gộp lại cũng không sánh nổi gốc này ngũ hành hoa. Đây là kiếm ý thảo. Hắn lấy ra một cái màu bít lục thảo. Xem ra nghĩ một cây kiếm có loại cường hãn kiếm ý. Cái này cũng là kỳ chân. Nếu như bị tu hành kiếm đạo kỳ tài luyện hóa, ở kiếm đạo tu luyện sẽ tăng cường một đoạn dài. Loại này kiếm ý thảo muốn hình thành khá là gian nan. Cần cường giả kiếm nguyên mới được. Cùng huyết ngọc có hiệu quả như nhau, tuyệt diệu. Vật này vừa vặn thích hợp thi thi dùng. Đạo lăng đem đồ vật thu sạch đứng dậy. Dò xét một hồi, liền cầm lấy một cái vòng ngọc. Tỏa ra chói mắt thần hà. Cái này cũng là một cái đạo khí. Bất quá thật là nữ nhân dùng. A, người tên cầm thú này, đem bảo vật trả lại ta. Võ Liên ngất ngất nặng nề lại tỉnh rồi. Khi thấy hắn cầm chính mình bảo vật quan sát thời điểm, phát điên hống đứng dậy. Đạo lăng đứng lên đến, bước chân hướng về vị trí của nàng đi đến. Thấy cảnh này, còn ở kiêu ngạo Võ Liên rốt cục sợ sệt. Cùng lúc trước cao cao tại thượng, khống chế tất cả dáng vẻ khác hẳn không giống. Nàng run lập cập, run giọng nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi một cái tiểu nữ tử rơi vào trên tay ta. Ngươi nói ta muốn làm gì? Dùng đầu óc ngẫm lại liền nên rõ ràng. Này còn cần hỏi nhiều à? Đạo lăng ngồi chồm hổm xuống. Ánh mắt dò xét ở Võ Liên cao vót trên ngực. Cười cợt, ngươi lại muốn? Võ Liên sắc mặt trắng bệch, che ngực gào thét nói, ngươi quả thực là cái cầm thú, ta chắc chắn sẽ không đi theo ngươi. Đạo lăng đứng lên đến, chắp tay sau lưng, ở bên cạnh nàng độ bước, không nói một lời. Hết chương.